Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 176 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài. Lại nói hai người đại chiến hơn 100 hiệp, Trường Hạo cảnh giới nhất khí hóa tam thanh, kiếm khung mục lấy một địch hai, hai bên đánh đến chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Nhưng cảnh giới của Trường Hạo trung quy chỉ có cảnh giới tầng thứ 4 tiểu thành, thi triển đại tiên thuật thiên tinh huyền bí, tiêu hao quá mức chân nguyên, không thể đánh lâu. Kiếm khung mục nhìn như cuồng ngạo, cao cao tại thượng, đối với phàm tục khinh thường nhìn lại, nhưng cũng là cao thủ chân chính. Hai bên vừa giao chiến, lập tức liền thu hồi tâm tư coi khinh. Thấy Trương Hạo vẫn luôn trầm ổn, trong lòng biết người này chắc chắn có thủ đoạn, ý đồ tan rã chiến ý của Trương Hạo. Nhưng Trương Hạo căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Kiếm khung mục sát ý đại thịnh, thi triển đại thần thông lửa giận minh vương. Chỉ thấy kiếm khung mục tay cầm pháp ấn, linh quang thiên mục chợt lóe, hóa thành huyền văn thiên hỏa, ánh mắt nhìn chăm chú đồng thau tiên kiếm. Dương thần hiện hình, quang hoa đại phóng, kết thành một pháp tướng minh vương, nộ mục trừng mắt, bảo tướng trang nghiêm, ý niệm thịnh nộ hóa thành ánh lửa đầy trời. Từng đạo ý niệm cực kỳ kịch liệt, ngọn lửa từ thiên mục bắn ra, hư không bỏng cháy vằn vẹo. Đây không phải là chân hỏa, mà là niệm hỏa, lấy ý niệm tức giận biến thành. Kiếm khung mục cho rằng Trương Hạo bằng vào xảo diệu nhất khí hóa tam thanh, miễn cưỡng cùng với hắn chống lại. Nhưng lửa giận minh vương này so với chính là pháp lực thần thông, chắc chắn có thể nhất cử áp chế. Nhưng Trương Hạo ánh mắt tập trung, liếc mắt một cái liền nhìn ra huyền diệu trong đó. Nộ niệm cùng với lôi niệm có hiệu quả kỳ diệu như nhau, đều là ý niệm cực kỳ kịch liệt nổ tung. Quát nhẹ một tiếng, lôi giới tử hình, thiên mục thần quang, phá. Chỉ thấy Trương Hạo tay niết pháp quyết, hết sức chăm chú, thiên mục giữa mày thầm vận trong đồng, thức hải một niệm hóa thành lôi giới, trong cơ thể ngũ khí triều nguyên, chân nguyên kinh lạc thôi hóa, chân lôi cùng với niệm lôi tương hợp, ý niệm tức là lôi pháp, lôi pháp tức là ý niệm, trong đồng lập lòe lôi quang, cùng thiên mục tương hợp, chăm chú nhìn hư không, hóa thành một đạo điện quang lập lòe mãnh liệt. Dầm một tiếng phá không nổ vang, lôi pháp chí cương chí dương ở dưới thiên mục trong đồng thêm vào, càng thêm cô đọng mãnh liệt, giống như hóa thành thực chất, cường quang đau đớn mắt người, nháy mắt tan biến lửa giận. Pháp tướng minh vương hỏng mắt, liếc mắt một cái nhìn thẳng thiên mục thần thông của kim khung mục. Kim khung mục lập tức một tiếng ăn đau kêu thảm thiết, chỉ thấy cường quang bắn vào trong mắt, giữa mày đau đớn, thiên mục không thấy, thần nguyên pháp tướng bị thương nặng. Sao có thể? Người vậy mà có tu vi như vậy? Kiếm khung mục kêu to không có khả năng, nhanh chóng chịu đựng thống khổ. Thần nguyên một niệm tái sinh, thương thế khỏi hẳn, trọng khai thiên mục, trong lòng lại là sợ tới mức kinh hãi. Một kích này không phải chiêu thức xảo diệu như nhất khí hóa tam thanh, mà là một đòn công lực đánh thật. Tiêu giao tử này lấy thiên mục thần thông, lại tu thành thần thông lôi pháp. Hai cái tương hợp, vậy mà phá lửa giận minh vương của hắn, còn trọng thương thần hồn của hắn. Các hạ nói đùa, ta không có tu vi như thế, không dám cùng người ước chiến. Người nghĩ là ta không biết lượng sức sao? Tứ tượng ngọc mão, khởi! Khi nói chuyện, Trương Hạo đã ra tay, thừa dịp trong mắt thần nguyên của kim khung mục bị hao tổn. Trong tay vừa lật, tứ tượng ngọc mão bay ra, trận pháp khí linh vận hành, đại tiểu như ý, nháy mắt bày ra hình thật, cao 100 trượng, rộng 33 trượng. To lớn cao chót vót từ trên trời giáng xuống, khí tràng vô hình trấn áp hai giới âm dương, toàn bộ hư không đều bị nhiếp trụ, không gian giống như đọng lại. Người Kim Khung Mục lại là cả kinh. Tứ tượng ngọc máu vậy mà đã bị Tiểu Giao Tử luyện hóa thành mình dùng. Phải biết rằng tứ tượng ngọc máu bị cướp đoạt, khí linh đã bị hao tổn. Hơn nữa ngọc máu thật lớn như thế, liền tính Tiểu Giao Tử trước mắt tế luyện cũng không có khả năng nhanh như vậy liền củng cố khí linh. Nhưng ngọc máu giáng xuống, Kim Khung Mục chỉ cảm giác áp lực bao phủ, giơ tay nhấc chân có lực lượng vạn quân trói buộc, hư không động lại, không thể có chút nhúc nhích, ngay cả thân như ý thông cũng không thể thi triển. Đây rõ ràng là đã phục hồi khí linh như cũ. Bất quá Kim Khung Mục lập tức phản ứng lại, cẩn thận cảm thụ, khí linh suy nhược không ít, cũng không có hoàn toàn chữa trị, chỉ là củng cố khí linh bị tổn hại. Mà khí linh suy nhược cũng làm Kim Khung Mục hiếu lực ứng đối. Chấn ngục đi! Hắn gầm lên một tiếng, hai tay tạo thành chữ thập, thần nguyên pháp tướng hiện hình, ngự giá chấn ngục hàng ma sử, cắt qua hư không, xé rách khí tràng phong bế, bỗng nhiên hướng về phía trước bay ra. Kèng một tiếng đâm vào trên tứ tượng ngọc bảo, hư không chấn động, ngọc thạch nứt ra, phá giáp xuyên thấu, trực tiếp cắm ở trên ngọc mão. Phật ngôn gông xiềng, hàng ma chấn ngục, khai! Kim Khung Mục biến đổi ấn quyết, tụng niệm chân ngôn Phật pháp, hàng ma sử đại phóng kim quang, oán sát lệ quỷ kêu rên, phần ngôn to lớn hóa thật, kết thành từng đạo phản văn huyền diệu, phản văn lại kết thành từng điều gông xiềng. Từ hàng ma sử diễn sinh mà ra, nháy mắt cuốn quanh tứ tượng ngọc mão, giam cầm khí linh, phong ấn pháp lực, ngọc bảo ảm đạm không ánh sáng, mất đi thần thông, âm âm nện xuống. Kim Khung Mục áp lực buông lỏng, dưới chân một bước bước ra, thân như ý thông, trốn vào hư không biến mất, né tránh ngọc mão rơi xuống. Ầm vang một tiếng, đại địa chấn động, tứ tượng ngọc mão thần lớn nện ở trên mặt đất, mà phía trên ngọc bảo, thân hình Kim Khung Mục xuất hiện, nhìn xuống Trương Hạo ở phía dưới. Phật giận, Minh Vương Thiên Hỏa, Đại Nhật Như Lai ấn. Kim Khung Mục thân không ngừng nghỉ, trong mắt sát khí lãnh duệ, cũng không cần phải nhiều lời vô nghĩa nữa, trực tiếp thi triển thần thông, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm diệt Trương Hạo. Bởi vì Trương Hạo bày ra thượng lực, cảm nhận được uy hiếp, chỉ có trước tiên diệt trừ cho sảng khoái. Hai tay hợp lại, kết thành Phật Tông Như Lai ấn, hư không chấn động, cương kình hóa thật. Ba một tiếng thanh âm như kim cương rung động, lực đạo uy mãnh đến cực điểm. Lửa giận Minh Vương cùng với thiên hỏa Kim Khung tương hợp, chỉ thấy pháp tướng Minh Vương hiện hình, hóa thành kim ô thần điểu, ánh lửa đầy trời chiếu khắp, giống như một mặt trời. Chết đi! Kim Khung Mục đánh ra ấn pháp, một tôn thủ ấn thần lớn từ trên trời giáng xuống, chính là lấy cương kình chân hỏa biến thành, cường mãnh vô cùng, vô cùng nóng bỏng, ánh lửa mãnh liệt chiếu khắp, bỏng cháy hư không bốc hơi bao phủ, hai giới âm dương vặn vẹo, không gian thiên địa sụp đổ, làm người muốn tránh cũng không được, muốn trốn cũng không xong. Ha ha ha, cũng bất quá chỉ là như thế. Trương Hạo thấy thế lại là cười đạm nhiên, đại đạo 3000 trăm khoanh vẫn quanh một đốm, thủ ấn Đại Nhật Như Lai này hắn cũng biết, tuy rằng không có tu luyện tinh thông, nhưng huyền diệu trong đó sớm đã minh bạch trong lòng. Mà hắn lĩnh ngộ hỏa đan chính là Thái Dương chi linh, Đại Nhật thần thông há có thể làm gì được hắn. Hai tay tạo thành hình cung mở ra, khởi tay thái cực thức, thi triển chu thiên thái cực luân, đạt chí cường, đạt chí nhu, thiên nhân hợp nhất, khuấy động khí tràng chu thiên. Chỉ thấy hư không vặn vẹo, hóa thành 9 vòng, một bên hút nhiếp năng lượng thiên địa, hóa thành một cái hắc động, bên kia vận chuyển năng lượng hút nhiếp, quang mang lóng lánh, phóng thích năng lượng, mà năng lượng phóng xuất ra tới lại bị hắc động hấp thu, hoàn toàn như thế, một đen một trắng, một phóng một thu, một cương một nhu, một âm một dương, tự nhiên mà thành một viên cầu thái cực, 9 vòng vần quanh, ngầm có ý chân lý vũ trụ. Ấn pháp Đại Nhật Như Lai, thái cực cầu vận hành biến lớn, nháy mắt bị cuốn vào bên trong khí tràng. Đây là thần thông thái cực. Kim Khung Mục liếc mắt một cái nhận ra chiêu này, không khỏi cả kinh. Nguyên bản nghe nói Kim Khung Hy cùng với Trương Hạo chiến một trận trải qua, Kim Khung Mục còn có chút không tin, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy, quả thật là thần thông thái cực. Đây chính là thần thông của Trung Châu Vương Huyền Thiên Nghiêu Hồng. Huyền Thiên Nghiêu Hồng có thể nói là đệ nhất nhân dưới thiên đế, cũng là người có hy vọng nhất tam thanh thiên thăng cấp thiên nhân tầng thứ 7. Thuật pháp huyền diệu, không cần hao phí sức lực bao lớn, lại có thể hóa giải đủ loại thần thông, diệu dụng vô cùng. Mắt thấy thủ ấn đại nhật Như Lai liền sắp bị cuốn vào, Kim Khung Mục biến đổi ấn pháp, thủ ấn kịch liệt chấn động, cương kình âm âm nổ tung, ánh lửa chiếu rọi, khí lãng quay cuồng, kích khởi một cỗ sóng xung kích đẩy ra, hư không bỗng nhiên vặn vẹo, cực nóng thổi quét tàn sát bừa bãi, muốn phá hư cân bằng của khí tràng thái cực, bỏng cháy Trương Hạo. Thái cực cầu tức khắc bị chấn động đong đưa, quần áo trên người Trương Hạo cũng bốc cháy lên, mặt đất thành một mảnh khô cằn. Nhưng Trương Hạo lại là nhắm mắt ngưng thần, lập tức một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, dẫn đường ánh lửa cuồng loạn cực nóng, hóa thành từng sợi ánh sáng nhu hòa, khí kình cũng tùy theo nhu hòa, ngọn lửa bình ổn, khí tràng củng cố. Thu! Trương Hạo quát nhẹ một tiếng, đôi tay múa may, cửu luân thái cực vận hành, ánh sáng nhu hòa cùng với khí kình đều bị toàn bộ thu vào thái cực cầu. Trương Hạo mở mắt ra, ánh mắt tập trung, thái cực quyền hóa nhỏ, cửu luân trong tay vận chuyển, tay kết ấn pháp, một chiêu đánh ra. Bang một tiếng, hư không chấn động, thanh âm như kim cương rung động, một tôn thủ ấn thần lớn bay ra, thế nhưng là cùng với thủ ấn đại nhật Như Lai của Kim Khung Mục giống nhau như đúc, ngay cả uy thế khí cơ cũng là giống nhau như đúc. Cái này... Nhìn thấy một màn này, Kim Khung Mục đại kinh thất sắc, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Tiêu Giao Tử vậy mà đem thần thông của hắn thu về trọng tố, lại hoàn nguyên phản kích. Kỹ thuật huyền diệu bực này vượt qua phạm trù thần thông thái cực, đã làm cho người xem không hiểu rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mọi người ở đây quan chiến giờ phút này cũng là sửng sốt, ngay cả Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần ở trên đỉnh núi nơi xa cũng kinh ngạc. Các nàng không nhìn lầm đi, chưa bao giờ gặp qua huyền thông như thế, thậm chí cũng chưa nghe nói qua. Thu chiêu thức thần thông cũng liền thôi, nhưng vậy mà còn có thể trong tố phản kích, đây là huyền thông gì vậy? Mà ở trong nháy mắt kinh ngạc, Kim Khung Mục vừa rồi sử dụng đại thần thông, còn không có kịp thở dốc, Trương Hạo liền đã phản kích trở về. Kim Khung Mục hơi thở hổn hển, kinh hoàng thất thố, cuống quýt nhắc tới một ngụm chân nguyên vận hành. Thiên cương hộ thể lại là khí lực không đủ, cương kình bạc nhược, bị thủ ấn Như Lai một kích đánh úp lại. Ầm vang một tiếng kinh liệt chấn động, thiên cương hộ thể rách nát, khí kình cuồng loạn tàn sát bừa bãi, ánh lửa cực nóng bỏng cháy, hai giới âm dương vặn vẹo, hư không đi một vòng sóng xung kích. Kim Khung Mục kêu thảm thiết tại đương trường, từ trên ngọc mão bị đánh bay xuống, lưu ly giáp vàng dòng chặn cương kình chấn động, nhưng ánh lửa cực nóng phóng ra thấu nhập bỏng cháy trong cơ thể, tức khắc cả người trọng thương, ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Cái này, Kim Khung Mục bại rồi sao? Mọi người nhanh chóng nhìn lại, đều là vẻ mặt lăng nhiên. Tiểu thiên quân Kim Khung Mục, chính mình ăn một chiêu của chính mình, không thể hiểu được cứ như vậy liền bại. Mọi người cũng hoàn toàn không hiểu được huyền thông của Trương Hạo, thật sự là quá mơ hồ. Đám người tam trưởng lão Kim Khung Thị giờ phút này cũng là vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng đều run sợ. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi, Kim Khung Mục bị thua. Thua 20.000 cân vàng ròng, còn có một kiện hàng ma sử, mà Kim Khung Mục ký xuống sinh tử vô thường lệnh, còn có nguy cơ sinh tử. Một mạch này của bọn họ liền hoàn toàn mất cả người lẫn của. Nhưng mà thiên nhân tầng thứ 5 huyền diệu, huyết nhục diễn sinh, liền gãy chi đều có thể trọng sinh. Mà lưu ly giáp vàng ròng không phải vàng ròng đơn thuần, đã lưu ly hóa, nước lửa không xâm, cản trở bộ phận hỏa ôn, vẫn chưa thấu nhập tạng phủ, thương thế nhanh chóng khép lại, xoay người lại chậm rãi đứng lên, một cỗ sát khí ngập trời, tức giận giống to. À, đáng chết, tiểu bối! Thấy Kim Khung Mục đứng lên, đám người Kim Khung Thị tức khắc đại hỉ, mọi người ở đây cũng là sửng sốt. Kim Khung Mục còn không có bại, nhưng vào lúc này, Kim Khung Mục tàn nhẫn còn chưa có nói xong, hàn quang xẹt qua, xì một tiếng máu tươi vẩy ra, đầu đã bay ở trên không trung, phá ra yên hầu thanh âm khàn khàn, bị Trương Hạo chộp vào trong tay. Kim Khung Mục phản ứng lại, giận không thể ngăn, lại chỉ đành phải cuống quýt độn xuất thần nguyên, bám vào trên thân thể không đầu bỗng nhiên hướng về Trương Hạo đánh tới. Người có đầu cũng không phải đối thủ của ta, huống chi hiện giờ chỉ là một khối thân thể. Trương Hạo cười đạm nhiên, dưới chân dậm một cái, chân nguyên trong cơ thể hóa thành lôi đình nổ tung. Bang một tiếng, khí kình âm bạo, lôi quang chợt lóe, ngay lập tức tới, lực đánh vào tốc độ siêu âm, thuận thế một kiếm phách chạm. Phanh một tiếng kim cương vang dội, lực lượng thần lớn đánh vào làm khí kình hư không chấn động. Huyết văn cử kiếm ở trên lưu ly giáp vàng dòng chém ra một cái dấu vết, tuy rằng không tạo thành thương tổn gì, nhưng lực đánh vào quá mạnh, kim khung mục đã không có đầu chủ khống chế thân thể, sức bật phát ra không đủ, bị một kích đẩy lùi ra hơn 10 mét, thân hình mất đi cân bằng. Cùng lúc đó, hàn quang xẹt qua, đồng thau tiên kiếm đã từ trên trời giáng xuống, không làm kim khung mục có cơ hội thở dốc chút nào. Một kiếm từ phần cổ rót vào trong cơ thể, kiếm thế xoay tròn, rào phá lục phủ ngũ tạng. Trường Hạo cũng một bước xúc địa thành thốn, bóng người ngang trời di chuyển, cũng nháy mắt liền đuổi theo. Một chiêu đem thân thể kim khung mục quăng ngã trên mặt đất, nội phủ bị phá, khí huyết chân nguyên cũng cung cấp không đủ. Lực lượng thân thể kim khung mục khốn cùng, bị Trương Hạo một chân giẫm trụ không thể nhúc nhích. Đồng thời, trong tay Trương Hạo còn bắt lấy đầu của kim khung mục, một cỗ trưởng tâm lôi mạnh mẽ trực tiếp từ huyệt khiếu thiên linh rót vào. Kim khung mục ăn đau kêu thảm thiết, ý niệm thần nguyên tan biến, một niệm tái sinh, nhưng lôi pháp liên tục không ngừng, tái sinh lại bị tan biến, liên tiếp vài lần, khí huyết chân nguyên trong đầu cũng tiêu hao không đủ, không chiếm được thân thể cung cấp nuôi dưỡng duy trì, đã bị lôi pháp khiến cho lâm vào chết ngất. Mọi người ở đây nhìn thấy một màn này, vừa rồi còn tưởng rằng kim khung mục không bại, nhưng đảo mắt đã bị chấn áp. Tiêu Giao Tử cảnh giới nhất khí hóa tam thanh, hoàn toàn không làm kim khung mục có cơ hội thở dốc, một chút vô ý thua hết cả bàn cờ. Đám người tam trưởng lão kim khung thị giờ phút này cũng là vẻ mặt cứng đờ, có thể nói là từ đại hỷ đến đại bi, cho rằng kim khung mục đứng lên, ai biết lập tức lại bị đánh ngã. Dừng tay! Tam trưởng lão vội vàng phản ứng lại, từ trên tiên thuyền nhảy xuống, kêu to dừng tay, ngàn vạn lần không thể làm Tiêu Giao Tử giết kim khung mục, nếu không liền hoàn toàn xong rồi. Đám người kim khung thị cũng lập tức phục hồi lại tinh thần, một đám nhảy xuống tiên thuyền, trực tiếp rút ra vũ khí, vây quanh đi lên muốn ngăn cản Trương Hạo. Tuy rằng ký sinh tử vô thường lệnh, ở dưới quyền uy thiên điều, thiên quân cũng không dám vi phạm, trừ phi có thiên đế ban cho kim bài miễn tử, bất quá hết thảy còn có thể thương lượng. Bọn họ có thể ra tiền ra bảo vì kim khung mục đền mạng. Nhưng mà đám người tam trưởng lão vừa động, thiếu quân vạn cổ cũng lập tức phản ứng, giơ tay vung lên, càn khôn na di. Tiên tướng tử thương dẫn theo 12 hộ pháp kim giáp, nháy mắt từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở phía trước mọi người, chặn lại đám người tam trưởng lão. Thiếu quân vạn cổ cũng nhảy xuống tiên thuyền Quỳnh Lâu, khinh thường cười khẽ một tiếng. Ha ha ha, tam trưởng lão các người còn dám tiến lên một bước, đừng trách bổn thiếu quân cũng sẽ không nể tình. Liền với thực lực của các người, nói được dễ nghe một chút cũng coi như là không tồi, nhưng nói không dễ nghe chính là một đám ô hợp, còn nhận không nổi thần thông của bổn thiếu quân. Vạn cổ huyền cơ, người dám chắn lão phu? Đám người tam trưởng lão vừa nghe lời này, tức khắc tức giận đến nổi trận lôi đình, dám can đảm nói bọn họ là một đám ô hợp. Nhưng lời còn chưa dứt, vạn cổ huyền cơ trực tiếp cắt lời, quát một tiếng. Tam trưởng lão, vạn cổ huyền cơ ta tôn trọng ngươi là lão nhân, không cùng ngươi động thủ, nhưng nhiễu loạn sinh tử vô thường lệnh, tội không thể tha, khiến cho tiểu bối bên cạnh ngươi thế tội, cho các ngươi một cái cảnh cáo. Khi nói chuyện, vạn cổ huyền cơ hai tay mở ra, đối với hư không một chảo, càn khôn na di tinh chuẩn tỏa định một trung niên cảnh giới tầng thứ tư đỉnh cao bên cạnh tam trưởng lão, chính là một trong những con cháu của tam trưởng lão. Người nọ chỉ cảm thấy khí cơ biến hóa, lập tức muốn phản kháng, tu vi cảnh giới tầng thứ tư đỉnh cao không thể coi thường, lại bị khí kình cưỡng chế, hoàn toàn không thể có chút nhúc nhích. Nhìn thấy một màn này, đám người kim khung thị cũng là giận dữ, vạn cổ huyền cơ vậy mà dám động thủ, lập tức cũng muốn ra tay. Người dám! Tam trưởng lão cũng là gầm lên giận dữ, tu vi của thiên nhân tầng thứ 5 trong cơ thể lập tức tăng lên đến đỉnh, bỗng nhiên một trường đánh ra, cương kình đánh nát hư không âm dương, muốn phá thần thông của Vạn Cổ Huyền Cơ. Nhưng Vạn Cổ Huyền Cơ thần thông lợi hại, vậy mà không chút sức mẻ, ngược lại đem Tam trưởng lão đẩy lui một bước, mà ngay lập tức người nọ tiêu thất khỏi hư không. Ngay sau đó, người đã bị Vạn Cổ Huyền Cơ chộp ở trong tay, toàn thân gân cốt đứt từng khúc, da chóc thịt bong, cả người đều là đổ máu. Đây là trực tiếp bị không gian loạn lưu của càn khôn Nazi rào thành trọng thương. Một người cảnh giới tầng thứ tư đỉnh cao, liền ngay cả lực đánh trả đều không có. Vạn Cổ Huyền Cơ ánh mắt lạnh lùng, trong mắt sát phạt chi khí, liếc mắt một cái đảo qua mọi người, nhàn nhạt nói: còn có ai không phục, cứ việc đứng ra đi. Nói xong, liền tùy tay đem người nọ ném tại trên mặt đất. Tiên tướng tử thương cũng là tiến lên một bước, pháp chú kim giản nâng lên, 12 hộ pháp kim giáp tùy theo một bước tiến lên. Tư thế này là ai động liền diệt sát người đó. Đám người Kim Khung Thị sợ tới mức cả kinh, cảm nhận được sát khí của Vạn Cổ Huyền Cơ, trong lòng cũng đã sợ. Tựa hồ giờ phút này mới nhớ tới, vị Vạn Cổ Huyền Cơ này chính là thần tướng trấn thủ biên giới Cửu Châu, sát phạt lợi hại, làm man tộc nghe tiếng sợ vỡ mặt, làm man vương kiêng kỵ không dám vọng động. Tuy rằng vẫn luôn hành sự điệu thấp, nhưng khởi xướng tàn nhẫn tới tuyệt đối không phải dễ chọc. Ngươi Tam trưởng lão giận dữ không ngừng, lại là tức giận đến đều nói không nên lời. Trăm triệu lần không nghĩ tới Vạn Cổ Huyền Cơ thần thông tu vi đã đạt tới cảnh giới này, càn khôn Nazi liền ở trước mặt bọn họ liền tùy tay bắt người, huống chi còn có 12 hộ pháp kim giáp. Nếu đồng thủ khai chiến, bọn họ chính là cục diện toàn bại. Trong lúc nhất thời, đám người Kim Khung Thị không dám vọng động. Tuy rằng có thiên điều cấm chế tư đấu, nhưng nơi này là Đại Học Tông, vốn chính là chỗ luận võ đấu pháp, chỉ cần không đánh chết người, hết thảy chính là hợp lý. Nhiều lắm là đi tìm lấy cái cớ luận bàn nổi lên xung đột. Bất quá tồn tại là cảnh giới thiên nhân, cũng không dễ dàng bị đánh chết như vậy, cho nên liền không sao cả. Mọi người ở đây nhìn thấy một màn này cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, một trận nhận nghị kinh ngạc. Vạn Cổ Huyền Cơ lợi hại không thể nghi ngờ, nếu không cũng không thể chấn áp đại vương man tộc, vì biên giới Cửu Châu trừ bỏ một mối hại lớn. Nhưng mọi người chỉ nghe nói Vạn Cổ Huyền Cơ tác phong tu dưỡng thực tốt, lại không ngờ hiện tại vừa thấy, vậy mà cũng là kẻ tàn nhẫn, một lời không hợp liền động võ. Càn khôn Nazi tùy tay bắt người, một chảo một người trọng thương, hùng uy nhiếp người, chính là làm đám người Tam trưởng lão Kim Khung Thị không dám vọng động. Bên cạnh, Trương Hạo vẫn chưa hạ sát thủ, trước tiên thi thuật hoàn toàn chấn áp. Lần này hắn luân phiên đại chiến, ý đồ là vì lập uy. Nguyên bản kế hoạch của hắn cũng là vì điệu thấp hành sự, nhưng kế hoạch không đuổi kịp, gặp gỡ man tộc hắn cũng đã ra tay, lấy tâm tư tính kế của hắn. Đương nhiên rất rõ ràng việc này, nếu hắn tiếp tục điệu thấp, ngược lại dẫn người ta nghi ngờ, cho nên hắn lúc này liền khiêu khích Vạn Cổ Huyền Trọng. Thế nhưng lại gặp gỡ đám người Kim Khung Hy kia, hắn chỉ có thể một đường đi đến cuối, giết gà dọa khỉ, bày ra thực lực, nhất cử kinh sợ hạng người đạo trích này. Mà hắn chiến bại Kim Khung Mục, mục tiêu này cũng không sai biệt lắm đã đạt tới. Hẳn là sẽ không lại có người bình thường tới tìm hắn gây phiền toái, hắn cũng muốn cầu an tĩnh, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, nếu không sẽ kết hạ tử thù, đây là không chết không ngừng. Lập uy chấn nhiếp lại cho phép xoay chuyển đường sống, nhưng cái đó là làm người xử thế. Tuy rằng Kim Không Mục sẽ mang thù, nhưng cũng chỉ là mang thù mà thôi, chắc chắn lòng mang kiêng kỵ, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên thả hổ về rừng cũng là một loại hậu hoạn, bất quá các thế hệ của Kim Khung Thị cùng cục diện không chết không ngừng mà so sánh, chuyện này đã thực không tồi. Hắn muốn lập uy chấn nhiếp, đắc tội với người là không thể tránh được, nhưng đắc tội với người cũng có nắm chắc chừng mực. Tam trưởng lão Kim Khung Thị đúng không, tha cho Kim Khung Mục một con đường sống cũng không phải không được, liền xem người có thể lấy ra bảo vật gì đền mạng. Trương Hạo nói chuyện mang theo đầu của Kim Khung Mục, nói thẳng chào giá. Vừa nghe lời này, đám người Tam trưởng lão tức khắc như chút được gánh nặng. Trương Hạo bày ra tới thần lực cùng với cuồng nạo, bọn họ thật đúng là sẽ sợ đuổi tận giết tuyệt. Một khi Kim Khung Mục đã chết, một mạch bọn họ liền mất cả người lẫn của, sau này liền hoàn toàn xong rồi. Người muốn bảo vật gì cứ việc mở miệng, chỉ cần lão phu lấy được ra tới, nhất định không trả giá. Tam trưởng lão nói, mặc kệ như thế nào, tóm lại trước tiên cứu trở về Kim Khung Mục, chỉ cần bảo vệ người, hết thảy đều không sợ. Ha ha ha, lại lấy 2 vạn cân vàng ròng, 100 tiên thạch. Thiếu quân Vạn Cổ cười một tiếng, trực tiếp thay Trương Hạo chào giá. Thiếu quân đã giúp ta chào giá, Tam trưởng lão, ngươi cảm thấy như thế nào? Trương Hạo cười đạm nhiên, hắn đối với tình huống của Kim Khung Thị không rõ ràng lắm, mở miệng chào giá không chuẩn, thiếu quân Vạn Cổ lại là hiểu biết. Cái gì? 2 vạn cân vàng ròng, 100 tiên thạch? Lời này vừa ra, đám người Tam trưởng lão đều là vẻ mặt âm trầm. Đã đánh cuộc 2 vạn cân vàng ròng, còn có trấn ngục hàng ma sử của Kim Khung Mục, hiện tại lại lấy 2 vạn cân vàng ròng đền mạng, đã là tất cả dự trữ của một mạch bọn họ. Hơn nữa 100 tiên thạch, đây chính là nền tảng dự trữ cho tiểu bối gia tộc sử dụng. Tuy rằng bảo vật của Kim Khung Thị nhiều không kể xiết, nhưng lấy ra một số lớn như vậy đã thương gân động cốt, mọi người chỉ đành phải nhìn về phía Tam trưởng lão chờ quyết định. Tam trưởng lão sắc mặt trầm ngâm một chút, lại chỉ đành phải đáp một tiếng. Được, lại ra 2 vạn cân vàng ròng, 100 tiên thạch. Lão phu liền trở về chuẩn bị, 3 ngày sau đưa tới, các người chờ tại đây. Nói xong, Tam trưởng lão mang theo mấy người nhảy lên ngọc thuyền, đem người trọng thương kia cũng cùng nhau mang đi, lập tức khởi hành, hóa thành một đạo lưu quang, người còn lại lưu ở nơi này. Mọi người ở tại hiện trường thấy thế, đều bị hâm mộ. Một lần muốn nhiều vàng ròng cùng với tiên thạch như vậy, còn có thần binh pháp bảo, có thể nói là một đêm phất nhanh, thật sự làm người nhìn lên không thôi. Thế nhưng mọi người cũng chỉ có thể nhìn lên hâm mộ mà thôi. Đánh bại tiểu thiên quân Kim Khung Mục, đây đã là cường giả nhất lưu trên trời dưới đất. Trương Hạo giờ phút này cũng không nói nhiều, tiền tài là vật ngoài thân, thần binh pháp bảo mới là quan trọng nhất. Đem đầu của Kim Khung Mục cho thiếu quân Vạn Cổ trấn áp, hắn lập tức liền bắt đầu tế luyện trấn ngục hàng ma sử của Kim Khung Mục. Được pháp bảo này, chiến lực của hắn lại tăng lên một tầng lầu. Trải qua một phen đại chiến này, thần binh đối đâm, mũi nhọn sắc bén, trấn ngục hàng ma sử đã bị hao tổn, bị chém ra nhiều dấu vết cùng với chỗ hổng. Thứ tượng ngọc máu cũng bị hàng ma sử đánh ra một miệng vỡ. Bất quá chỗ huyền diệu của linh bảo cũng thể hiện ra tới. Bởi vì linh bảo có hoạt tính, còn có thể sinh trưởng, chỉ cần không có thương tổn đến trung tâm, liền có thể chính mình diễn sinh chữa trị. Nhưng quá trình này thực thong thả, hơn nữa giống như người sống yêu cầu thức ăn, linh bảo bất động, yêu cầu lấy phương pháp bất đồng tế dưỡng, hấp thu vật chất, dần dần hoàn thiện bản thân. Trấn ngục hàng ma sử là một kiện linh bảo Phật tông, nhưng cũng là một kiện tà khí. Phương pháp tế dưỡng rất đơn giản, chính là dùng máu tươi. Hàng ma sử là từ máu tươi hấp thu vật chất, tứ tượng ngọc máu liền không cần phương pháp dư thừa. Bản thân cái này chính là một cái linh mạch hoạt ngọc, linh khí nồng hậu đến cực điểm, thể tích khổng lồ. Chút tổn hại nho nhỏ này có thể xem nhẹ không đáng kể. Nếu muốn tế dưỡng tứ tượng ngọc máu, yêu cầu tìm một chỗ phong thủy bảo địa, hấp thu linh khí thiên địa, tắm gội tinh hoa nhật nguyệt. Bất quá tứ tượng ngọc máu quá khổng lồ, tương đương với dừng dưỡng một cái linh mạch, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể tế dưỡng ra công hiệu, ít nhất cũng phải là vài thập niên, hoặc là mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm. Huyết văn cử kiếm cũng có tổn hại, chém ra một ít dấu vết. Huyết văn cường còn không phải linh bảo, muốn phục hồi như cũ còn phải tìm chú kiếm sư. Bất quá những tổn hại đó không coi là cái gì, lôi quân kiếm của hắn trước kia, vết chém so với cái này càng nhiều hơn, chỉ cần kiếm thể không bị hao tổn, vẫn như cũ có thể sử dụng. Đương nhiên, huyết văn cử kiếm kiếm hình rắn chắc, mấy cái dấu vết in hẳn cũng xem nhẹ không đáng kể. Đảo mắt chính là 3 ngày đi qua, chân trời một cái lưu quang xẹt qua, là mấy người Tam trưởng lão Kim Khung Thị trở về, nhảy xuống ngọc thuyền. Tam trưởng lão cũng không nói nhiều, làm người đưa lên 4 túi càn khôn. Trương Hạo tay cầm ấn quyết, thu ngọc bảo, một bước xúc địa thành thốn tiến lên. Thiếu quân Vạn Cổ cũng nhìn nhau, tiếp nhận túi càn khôn vừa thấy, không khỏi ánh mắt lạnh lùng. Tam trưởng lão, nơi này chỉ có 3 vạn vàng ròng cùng với 100 viên tiên thạch, còn thiếu 1 vạn cân. Thiếu quân Vạn Cổ nói. Hả? Thiếu 1 vạn cân? Vừa nghe lời này, Trương Hạo cũng là nhíu mày lại. Cái này là có ý tứ gì? Còn muốn quỵt nợ hay sao? Hai vị hiểu lầm, tạm thời đừng nóng nảy. Tam trưởng lão vội vàng chắp tay thi lễ, rất là hòa khí nói. Lão phu có thể vận dụng tài bảo, chỉ có như vậy. Có thể thư thả một ít thời gian, để lão phu nghĩ cách tích góp tiền. Trước tiên viết xuống giấy nợ, tuyệt đối sẽ không quỵt nợ. Nói xong, tam trưởng lão lấy ra một mảnh gấm lụa, viết thiếu tiền 10.000 cân vàng ròng. Trương Hạo thiếu chút nữa mắng ra tới, rồi lại nhìn không được buồn cười. Ở thượng giới này cũng lưu hành viết giấy nợ, nói rõ là muốn quỵt nợ sao? Hai vị, số lượng này quá lớn, một mạch của lão phu nhiều người, ngày thường chi phí không nhỏ, lưu trữ vàng cũng chỉ có 2 vạn, 1 vạn vàng ròng khác vẫn là hướng tới những người khác mượn, còn xin hai vị châm trước. Trước tiên thả kim không mục, lão phu nhất định đem tiền gom đủ. Tam trưởng lão nói. Thời gian mấy ngày này, tam trưởng lão bình tĩnh xuống, cẩn thận tưởng tượng, cũng phản ứng lại, biết Trương Hạo không có đuổi tận giết tuyệt, không muốn cùng với Kim Khung Thị kết thành tử địch, mà tam trưởng lão cũng là cáo già xảo quyệt. Lần này tổn thất quá lớn, không có khả năng đem toàn bộ vàng dòng cất chứa đều lấy ra tới, nếu không một mạch của hắn liền sẽ nghèo. Sau khi trở về liền lập tức tìm trong tộc thương lượng ra tiền. Kỳ thật tam trưởng lão chỉ lấy 1 vạn vàng dòng, 2 vạn khác làm trong tộc lấy ra, lấy cớ rất đơn giản. Kim Khung Mục là vì Kim Khung Thị đoạt lại bảo vật, hiện tại chiến bại, còn có an nguy sinh tử. Mọi người không thể mặc kệ ngồi xem. Tuy rằng mọi người ở Kim Khung Thị đều trong lòng biết rõ ràng, đây là tam trưởng lão muốn tranh đoạt công lao, ở hội nghị trong tộc thúc đẩy Kim Khung Mục, nói trắng ra chính là tranh quyền. Nhưng mặc kệ như thế nào, xác thật là vì Kim Khung Thị, mọi người cũng chỉ đành nhận. Các nhà ra 2-3 ngàn, góp lại 1 vạn vàng ròng. Tiền thạch cũng là từ kho phủ của Kim Khung Thị lấy tới, còn có 1 vạn vàng ròng là chị Nhật Thiên Quân bỏ ra, thân là tộc trưởng Kim Khung Thị, lại là con trai của chính mình đánh mất bảo vật, lấy ra 1 vạn vàng ròng làm trong lòng mọi người cân bằng. Về phần còn thiếu 1 vạn vàng ròng, vốn dĩ cũng nên là tam trưởng lão xuất ra, bởi vì mọi người đã ra tiền gánh vác một nửa cùng với tiền thạch, đánh cuộc này là tam trưởng lão chính mình đáp ứng. Vẫn chưa trải qua mọi người thương lượng, Kim Khung Thị cũng có tranh đấu, huynh đệ ruột thịt còn phải tính toán rõ ràng. Nhưng tam trưởng lão trong lòng cân nhắc, viết giấy nợ, chuẩn bị kéo dài thời gian trước, có thể kéo được bao nhiêu liền kéo, nếu kéo không xong, chuyện này liền về sau lại nói. Ha ha ha, giấy nợ này cũng được, bổn tiên nhân nhận lấy, chúng ta cũng đã trưởng thành. Trương Hạo cười cười, tiền có thể thông thần, liên lụy tới số lượng lớn như vậy, ngay cả tiên tộc thượng giới cũng không sợ mất mặt, chơi nổi lên cho quỵt nợ. Mà hắn cũng không muốn làm đến quá tuyệt tình, việc này vốn chính là tiền đặt cược đoạt được, chính là tiền tài bất nghĩa, có thể lấy được bao nhiêu tiền, lấy bấy nhiêu, phải tránh lòng tham, nếu không có tai họa, đây là kinh nghiệm hành tẩu giang hồ. Thu túi càn khôn, đem thân thể cùng với đầu của Kim Khung Mục trả lại cho tam trưởng lão. Kim Khung Mục thương thế trầm trọng, cũng phải tu dưỡng 1-2 năm mới có thể khôi phục khỏi hẳn. Đám người tam trưởng lão không có ở lâu, nhanh chóng mang theo Kim Khung Mục rời đi. Một lát sau, cũng chỉ dư lại Trương Hạo cùng với thiếu quân Vạn Cổ. Trương Hạo cũng không keo kiệt, lấy 2 vạn vàng ròng cùng với 50 viên tiên thạch nói. Thiếu quân, lần này đa tạ vì ta áp trận, vàng ròng cùng với tiên thạch chúng ta chia đều. Ha ha ha, Tiêu Dao tiên sinh khổ chiến, ta bất quá chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Thiếu quân Vạn Cổ cười sang sảng nói. Bất quá Tiêu Dao tiên sinh chính là hào kiệt, đem 2 vạn vàng ròng cho ta, chính mình lại chỉ lấy 1 vạn vàng ròng cùng với giấy nợ, ta há có thể nhận lấy. Thiếu quân không cần khách khí như vậy, nếu thiếu quân đã quyết ý từ bỏ danh lợi, sau này ta cũng không thể lại vì thiếu quân xuất lực. Lại được thiếu quân ban tặng thần binh huyết văn, cùng với thần binh so sánh, những tiền trinh này không coi là cái gì. Trương Hạo nói. Hắn đương nhiên nhìn ra thiếu quân Vạn Cổ có thể một lần ném 1 vạn vàng ròng đặt cược, việc này liền đã quyết ý. Thiếu quân Vạn Cổ thở dài, lại là một thân nhẹ nhàng, rất là cảm khái nói. Tiên sinh nói đúng, ta bận rộn làm việc lâu như vậy, ngược lại bị danh lợi ước thúc, nhưng khi nên buông tay liền buông tay, chỉ đợi dốc lòng tu hành. Đứng ở đỉnh, lo gì không có danh lợi, tựa như tiên sinh, chiến một trận nổi danh thiên địa. Thần binh tài bảo hoàn toàn không thiếu, thực là tiêu dao tự tại. Một khi đã như vậy, ta cũng không cùng tiên sinh khách khí, thu hai vạn vàng dòng này. Tuy nói là buông danh lợi, nhưng trong kho phủ của ta bảo vật đông đảo, sau này cũng là giàu nhất một vùng. Cùng kỳ tài ngút trời như tiên sinh quen biết một hồi, không thể đồng mưu đại sự, lại có thể cùng cầu đại đạo. Việc này lại làm sao không phải một chuyện thú vị trong nhân sinh. Thiếu quân Vạn Cổ ngữ khí sảng khoái, hoàn toàn mở ra tâm cảnh, khí chất cả người cũng có điều biến hóa. Trước kia tâm tư ở tính kế, cùng người kết giao chú ý thuật dùng người, kỳ thật thường mỏi mệt trong lòng, nhưng hiện tại buông xuống, không cần nơi trốn tính kế, có thể tùy tâm sở dục, cùng người kết giao liền nhiều thêm một phần chân thành. Thiếu quân, lấy tâm tư của ngươi, có thể tiếp nhận và buông bỏ, chỉ bằng phần tâm cảnh kiên quyết này, thần hồn cương tính chắc chắn có thể lại tiến thêm một bước, theo thời gian tất sẽ thành thiên quân. Trương Hạo nói, lấy tạo nghệ tướng thuật của hắn, tự nhiên là nhìn ra mệnh cách thăng hoa của thiếu quân Vạn Cổ. Tiêu Giao tiên sinh, không cần gọi ta là thiếu quân, ta hiện tại là Vạn Cổ Huyền Cơ. Buông xuống, đột nhiên minh bạch rất nhiều đồ vật, còn phải đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Vạn Cổ Huyền Cơ hướng về Trương Hạo hành lễ bái tạ nói, chúng ta về biên giới vòng quan thành trước, củng cố phòng ngự, sau đó xoay chuyển chờ đất Châu Lam huyện, còn có sự vụ chân chính yêu cầu xử lý. Như vậy cũng tốt. Trương Hạo gật gật đầu, lại xoay người lại đối với Helen cùng với Thái Vũ ở bên cạnh nói, vì cô nương này, không bằng tạm thời đi cùng ta, chờ sự tình giải quyết xong rồi, ta lại đưa các cô đi Nhạc huyện Trung Châu. Trương Hạo bịa đặt lai lịch cho Helen cùng với Thái Vũ, còn phải tiếp tục diễn kịch để tránh phiền toái. Helen thật là yêu tình vưu vật, lập tức liền lấy gậy đánh xà, đối với Trương Hạo cười vũ mị, nhẹ nhàng nói nhỏ nhẹ, đa tạ công tử tương trợ, tỉ muội chúng ta có thể gặp được công tử, quả thật tam sinh hữu hạnh, nếu công tử không chê, tỉ muội chúng ta nguyện ý đi theo công tử làm tỳ nữ. Trương Hạo thiếu chút nữa bị sặc, nhà đầu này diễn kịch không cần sằng bậy như vậy đi. Công tử, ngươi là ghét bỏ tỉ muội chúng ta sao? Helen hỏi, ngữ khí nhẹ nhàng, một bộ thực đáng thương. Thái Vũ không nói chuyện, tính cách thực thanh lãnh, nhưng đi theo Helen sắm vai nhân vật muội muội, lại cũng giống như nữ hài đáng thương, lưu lạc bên ngoài không nhà để về. Nhưng thật ra Vạn Cổ Huyền Cơ ở một bên nhìn, dùng thuật truyền âm đối với Trương Hạo nói, tiên sinh cẩn thận, yêu nữ này không đơn giản, chỉ sợ là gặp người tu vi lợi hại, muốn thân cận người, hút lấy dương khí. Đây là việc mà nữ tử yêu tộc thường làm. Mà nữ tử tên Thái Vũ kia, tuy rằng là hậu duệ Thái Thị, nhưng cùng với yêu nữ này là người một đường, chỉ sợ cũng dính chút yêu khí, cần phải đề phòng. Trương Hạo nghe vậy, trong lòng không khỏi cười khổ, thành danh yêu tộc thật đúng là hỗn độn bất kham, cầu nhân tiến bộ, một chút không cẩn thận liền muốn hút chết người. Nhưng hắn đây là diễn kịch, chỉ đành phải nói, hai vị cô nương không cần ủy khuất chính mình, ta không có ý tứ ghét bỏ các cô, nhưng ta một mình đã quen, không cần tỷ nữ hầu hạ, giải quyết xong trận này liền đưa các cô đi Nhạc huyện Trung Châu đi. Vậy đa tạ công tử. Helen nói, nghịch ngợm chớp chớp mắt với Trương Hạo, cũng không cố kỵ Vạn Cổ Huyền Cơ ở bên cạnh. Không thể không nói, hành động lớn mật này của Helen ngược lại đánh mất ngờ vực của Vạn Cổ Huyền Cơ, chỉ cho rằng yêu nữ này quấn lấy Trương Hạo. Rốt cuộc tồn tại giống như Trương Hạo, có nữ tử ngưỡng mộ, lại hoặc là có yêu nữ thân cận, đấy không phải chuyện thực bình thường sao? Cùng nhau lên tiên thuyền Quỳnh Lâu, hóa thành một cái lưu quang biến mất ở chân trời. Trên đỉnh núi nơi xa, hai con huyền điểu nhìn Trương Hạo cùng với Helen mắt đi mày lại. Ngô Vong Trần tâm sinh chán ghét, nói, chúng ta cũng đi trở về đi, người này không phải người lương thiện, cùng yêu nữ gian xíu, còn giả bộ không có việc gì, hiển nhiên là ra vẻ đạo mạo, cố kỵ mặt mũi chính phái của chính mình. Tỷ tỷ, ta cảm thấy hắn không phải là người như vậy. Huyền Thiên Khanh Hy nói, không biết vì sao, nàng liền cảm thấy tin tưởng hắn không thể hiểu nổi. Mội nhi tốt, loại người bại hoại thường ra vẻ đạo mạo, ngươi thực ngớ ngẩn. Ngô Vong Trần ngữ khí có chút bất đắc dĩ, trong lòng lại càng thêm không có hảo cảm đối với Trương Hạo. Nhưng nhìn tỷ muội tốt mê tín mộng tưởng, chấm mê bất ngộ, nàng cũng rất sốt ruột. Thế nhưng... Huyền Thiên Khanh Hy còn muốn nói cái gì, lại bị Ngô Vong Trần mở miệng cắt lời, nói: Thôi thôi, chúng ta làm ước định, đi theo thử hắn một chút, làm hắn hiện ra bản tính ra vẻ đạo mạo, ngươi liền hết hy vọng. Cái này... Huyền Thiên Khanh Hy chần chờ, nàng cảm thấy như vậy không tốt lắm, nhưng suy nghĩ trong chốc lát, đành phải đáp ứng nói: Được rồi, tỷ tỷ muốn thử như thế nào? Muội muội ngốc, thử một người nam nhân, chuyện này không phải việc gì khó, chúng ta đi thôi. Nói xong, Ngô Vong Trần cười xinh đẹp, thả ra một chiếc tiên thuyền, cùng với Huyền Thiên Khanh Hy hướng về chân trời bay đi. Vọng Quan Thành, Trương Hạo còn không biết có hai con huyền điểu đã đuổi kịp hắn. Đảo mắt chính là hơn phân nửa tháng đi qua, trong thành phòng ngự còn chưa hoàn thành, tường thành yêu cầu trùng kiến, yêu cầu một lần nữa chiêu mộ đóng quân, cùng với lương thảo vật tư, vân vân. Những việc này không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, còn có phương tiện phòng ốc trong thành, di chuyển cư dân nhập trú, những việc này liền càng chậm. Vạn Cổ Huyền Cơ an bài thời gian, chuẩn bị đóng quân ở Vọng Quan Thành 3 tháng, để ngừa lại có loạn động, mà trong khoảng thời gian này, quả nhiên còn có không ít loạn tượng, có một ít bộ tộc nhỏ của Man tộc, tin tức không linh thông, không sợ trời không sợ đất, cho rằng trong thành không phòng bị, muốn tới nhận lúc cháy nhà mà đi hôi của. Còn có một ít là kẻ trộm cùng với yêu ma quỷ quái, vậy mà cũng nghĩ đến vớt một món. Vì kinh sợ những người này, Vạn Cổ Huyền Cơ cũng không lưu thủ chút nào, trước sau thêm vào giết vài trăm tên, cuối cùng là bình ổn xuống. Mấy ngày trước, Tiết Vũ Thủy đã đến, Vạn Cổ Huyền Cơ không thể đi Thiên Đình tham gia triều hội, chiến sự công văn chuyển đi lên, Thiên Đình phái một vị tiên quan, ban thưởng rất nhiều, tiên đan, tiên tiểu, tiên quả, kim nguyên bảo, nhân sâm linh chi. Mặt khác, Thiên Quân Phủ cũng phái người đưa tới khao thưởng. Thiên quân Vạn Cổ đang bế quan tu dưỡng, bình thường sẽ không ra mặt. Sự vụ Thiên Quân Phủ cơ hồ đều giao cho Đại Công Tử xử lý. Ở bên ngoài, Đại Công Tử cũng là làm đủ công phu. Mà Thiên Quân Vạn Cổ thân là phụ thân, đối với Vạn Cổ Huyền Cơ cũng đặc biệt coi trọng, còn cố ý ban cho 9 viên linh đan huyết bồ đề. Huyết bồ đề chính là kỳ chân chí bảo, sinh trưởng tại nơi mà thần thú thượng cổ chảy máu xuống, hấp thu huyết khí của thần thú thượng cổ dựng sinh mà thành. Nếu là phàm nhân ăn một viên, lập tức là có thể thoát thai hoán cốt, đạt được lực lượng thần thú. Mà tiên nhân ăn một viên, đối với bản thân cũng là đại bổ. Mà huyết bồ đề này đúng là lần trước ở chợ quỷ, Đế Giang Thị đã đưa tặng cho Thiên Quân Vạn Cổ. Tu vi đạt đến trình tự như Thiên Quân Vạn Cổ, cảnh giới thiên nhân tầng thứ 6, thiên biến vạn hóa, thiên tài địa bảo bình thường cũng vô dụng. Nhưng huyết bồ đề này lại là có thể tiến bổ, có thể thấy được thứ này chân quý. Thiên Quân Vạn Cổ được vật ấy, không có tùy ý liền ăn, quá mức lãng phí. Làm Lý Kỷ đi Tạo Hóa Tông, thỉnh người luyện một lò tiên đan, tổng cộng luyện ra 12 viên, 3 viên làm thủ lao luyện đan, còn được 9 viên, toàn bộ ban cho Vạn Cổ Huyền Cơ. Còn truyền xuống lời nói, làm Vạn Cổ Huyền Cơ chăm chỉ tu hành, không cần hoang phế bản thân. Đủ thấy đối với nhi tử quan tâm, cái này làm cho Đại Công Tử nhìn không được ghen ghét. Về phần Tam Công Tử Vạn Cổ Huyền Thần bị đánh thành trọng thương, hoàn toàn không đề cập một câu. Nhưng Vạn Cổ Huyền Cơ trong lòng minh bạch, phụ thân tuy rằng bế quan không ra, nhưng hiển nhiên đã biết việc này, ban cho linh đan cũng có ý trấn an, không muốn nhìn thấy bọn họ huynh đệ tương tàn. Vạn Cổ Huyền Cơ cũng tự tay viết một phong thư, làm cho người tới chuyển giao cho Đại Công Tử, nhắc tới công việc trả lại đất Phong Lam huyện, nói chính mình mấy năm nay chém giết mệt mỏi, muốn buông chức vụ, trở về quê quán tại nhân giới, một mình tiêu dao sung sướng, tiềm tu tu hành. Ý tứ này liền chính mình nguyện ý rời khỏi tranh đấu, làm Đại Công Tử có chuẩn bị trong lòng, cũng làm cho phụ thân an tâm, không cần lo lắng bọn họ huynh đệ thương tàn. Nhưng sự vụ cụ thể còn phải chờ 3 tháng sau, đem Vọng Quan Thành giải quyết xong rồi, sau đó trở về Thiên Châu liền chuyển giao. Bất quá đáng giá nhắc tới chính là, ở Đông Đảo Ban Thưởng có một linh vật khiến cho Trương Hạo tò mò. Vật ấy lớn bằng ngón tay cái, dài chừng 5-6 cm, hình dạng giống như một hạt thóc bản phóng đại, mặt ngoài có màu vàng kim, đặc biệt cứng rắn, nội chứa sinh cơ linh khí, tinh thuần mà dung hợp, còn tản ra một cỗ ngọn hương. Trương Hạo liếc mắt một cái nhìn ra vật ấy. Đây còn không phải là hạt giống cổ mà hắn đã từng có được kia sao? Lần trước cùng với Tống Thính Di trở lại Bắc Kinh, ở thị trường đồ cổ Nhật của hời, được một hộp hạt giống. Bất quá loại này có vỏ là màu đen, hẳn là phủ đầy bụi đã lâu, mặt ngoài ăn mòn thành màu đen, sau đó lại bị hắn trồng ở Động Thiên Tiên Phủ, đã nảy mầm, nhưng hắn đi quá gấp, còn không có tới chờ nó ra hoa kết quả. Phải biết rằng linh vật này đặc biệt huyền diệu, hắn ăn thiên tài địa bảo quá nhiều, trong cơ thể đã có kháng tính. Thiên tài địa bảo bình thường đối với hắn đã không có cảm giác gì, nhưng đối với vật ấy lại cảm giác rất tốt. Hắn không có che giấu ý đồ của chính mình, do hỏi Vạn Cổ Huyền Cơ, biết được vật ấy tên là gạo ngọc nha, tương truyền là lương thực của long tộc thượng cổ. Long tộc thượng cổ chính là ăn gạo ngọc nha này mà không phải ăn tiên đan cái gì. Kỳ thật tiên đan chính là lương thực của tiên tộc, lấy tam nguyên kim đan, thiên địa nhân là chủ. Phía trên cảnh giới tầng thứ tư ăn thiên nguyên kim đan, dưới cảnh giới tầng thứ tư ăn địa nguyên kim đan, dưới thiên nhân ăn nhân nguyên kim đan. Nhưng chỗ tốt của gạo ngọc nha này vượt qua tam nguyên kim đan. Bất quá gạo ngọc nha sinh trưởng điều kiện quá hà khắc, cần thiết nhất là phong thủy bảo địa thượng thừa, hấp thu linh khí thiên địa, tắm gội tinh hoa nhật nguyệt mới có thể nở hoa kết quả. Các đại tiên tộc đều có gieo trồng gạo ngọc nha, nhưng thu hoạch rất thấp, phẩm chất không cao, linh tính đã có thoái hóa, chỉ có thiên đình gieo trồng gạo ngọc nha mới có thể xem như gạo ngọc nha chân chính. Nhưng gạo ngọc nha ở thiên đình bình thường sẽ không cung cấp cho người ngoài. Đây là lương thực của bốn vị đế tôn trên thiên đình. Tứ đại đế tôn phân biệt là Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, Nam Cực Ứng Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn, Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế. Trừ bốn vị đế tôn này, chỉ có một ít tiết khí đặc thù cùng với điển lễ hiến tế, thiên đình mới có thể ban cho gạo ngọc nha. Nhưng gạo ngọc nha chân quý, cần phải là người có công có đức lớn mới có thể bởi vậy ban ân. Số lượng là một tông, ước chừng 20 mấy viên. Trương Hạo nghe xong lai lịch của gạo ngọc nha, trong lòng lại là sửng sốt. Long tộc thượng cổ còn không phải là thần tộc Côn Luân sao? Đồ đằng Côn Luân chính là long, gạo ngọc nha này vậy mà là lương thực Côn Luân. Hắn cũng bừng tỉnh đại ngộ, vật ấy tắm gội tinh hoa nhật nguyệt, Côn Luân chính là hấp thu tinh hoa nhật nguyệt tu luyện lực lượng hỗn độn. Mà hắn kiến thức Thái Dương Chi Linh của Di Hoàng, mơ hồ đã minh bạch cảnh giới thiên nhân tầng thứ 7 vạn vật tạo hóa, hẳn chính là lĩnh ngộ hỗn độn. Bốn vị đế tôn thiên đình đó là tồn tại trình tự này. Bất quá trong lòng hắn nghi hoặc, thiên đình làm sao có lương thực Côn Luân? Chẳng lẽ thiên đình cùng với Côn Luân quan hệ thân cận? Suy nghĩ đến tận đây, hắn lại phản ứng lại. Côn Luân cao cao tại thượng, chính là nguồn gốc của đại đạo. Tam thập tam thiên toàn bộ xuất phát từ Côn Luân, tương đương với là nước chư hầu Côn Luân phân phong. Tuy rằng Côn Luân thi hành vô vi mà trị, tùy ý tam thập tam thiên tự mình phát triển, nhưng đạt đến cảnh giới thiên nhân tầng thứ 7, lĩnh ngộ huyền diệu hỗn độn, cũng nên tiếp xúc với Côn Luân. Hơn nữa hắn nghe Di Hoàng nói qua, phong thần thượng cổ suy sụp, thời kỳ trung cổ thần ma đại chiến, vẫn luôn hỗn loạn. Tam châu thiên địa nhân sáng nhập mà thành tam thanh thiên. Tam hoàng phụ tá bàn càn bước lên chi vị bàn vương, hỗn loạn mới dần dần kết thúc. Trong trị thiên địa, tiến vào thời kỳ cận cổ, bàn càn thống trị Côn Luân đã có tới 6.000 năm. Tam hoàng chính là đế quân tam châu thiên địa nhân. Thượng cổ không có tam thập tam thiên nói đến, mà là chu thiên cửu châu. Hiện tại tam thanh thiên là sáng nhập tam châu thiên địa nhân, tương đương với trọng tạo thiên địa. Đời sau phụng tam đại đế quân là hoàng, phân biệt là thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng. Nhưng mà tam thanh thiên tổng cộng có ngũ hoàng. 3.000 năm trước khi sáng tạo thiên đình, xuất hiện một vũ hóa tiên hoàng, cùng với ngọc hoàng hiện tại thống trị thiên đình. Lấy cái này tính ra, nhóm đế quân tam thanh thiên căn bản là người cùng một đường với Côn Luân, thậm chí có khả năng chính là một mạch Côn Luân. Tưởng tượng đến nơi đây, Trương Hạo thiếu chút nữa bị dọa cho nhảy dựng. Tin tức này quá trọng yếu. Nếu nói tam thập tam thiên là nước chư hầu Côn Luân phân phong, như vậy tam thanh thiên là đứng đầu tam thập tam thiên, phân phong một vị tổng nhân nhà mình, việc này hoàn toàn là đương nhiên. Còn có, Di Hoàng cũng là ở tam thanh thiên, mà Di Hoàng tự thành là Di Hắn. việc này liền biểu lộ cũng là một mạch Côn Luân. Cũng may lần này vì chuyện ở vòng quan thành làm chậm trễ, hắn không có mạo muội đi thiên đình tham gia triều hội, vạn nhất bị nhận ra thân phận, việc này liền phiền toái lớn. Nhưng hắn càng nghĩ càng cảm thấy nghi hoặc. Thiên đình Cửu Châu chỉ có 4 vị đế tôn, nữ đế quân duy nhất chính là Vương Mẫu Nương Nương. Như vậy Di Hoàng ở đâu? Lại hoặc là nói Vương Mẫu Nương Nương chính là Di Hoàng hay sao? Trương Hạo Vi xác nhận việc này, tìm mọi cách tìm người nói lời khách sáo. Trải qua mấy trận chiến ở Đại học Tông, hắn đã có chút danh tiếng, mọi người đối với hắn có thêm kính sợ. Ở trong khoảng thời gian đóng quân ở vòng quan thành này, hắn cũng không có nhàn rỗi, thường mau quen thuộc tình huống Tam Thanh Thiên. Tam Thanh Thiên địa vực rộng lớn, có 9 mặt trời. Trừ bỏ 4 vị đế tôn thiên đình ra, cổ vực hoang dã còn có 3 vị đế tôn. Trong đó Man tộc có 1 vị, cổ vực Vu tộc có 2 vị. Mặt khác là Hồng Hoang yêu vực cũng có 3 vị yêu đế. Thêm vào tổng cộng có 10 vị đế tôn. Nhưng hình tượng truyền thuyết của những đế tôn đó, trong đó chỉ có 2 vị nữ đế tôn. Một vị là Vương Mẫu Nương Nương, một vị khác là Diễm Hoàng yêu vực. Hắn nghe được danh hào Diễm Hoàng này, thiếu chút nữa liền cho rằng là Dì Hoàng. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, hắn lại cảm thấy không đúng. Nghe lời người ta nói, tương truyền vị Diễm Hoàng này là huyết mạch Kim Ô Thượng Cổ, không phải một mạch Côn Luân. Hơn nữa Diễm Hoàng ở 1000 năm trước cũng đã là truyền thuyết. Hiện tại cũng không biết đâu là thật đâu là giả. Bất quá 10 vị đế tôn này, trừ bỏ 4 vị đế tôn thiên đình, còn lại 6 vị đều là truyền thuyết. Đối với người bình thường mà nói, căn bản tiếp xúc không đến trình tự tồn tại như đế tôn. Mặc dù là 4 vị đế tôn thiên đình, cũng thật lâu không có hiện thân, sự vụ hàng ngày đều là từ nhóm thiên quân chủ trì. Hắn không nghĩ ra, cũng liền lười lại nghĩ nhiều. Di Hoàng liền ở tại Tam Thanh Thiên, chỉ cần hắn tu hành thành công, đạt đến trình tự kia, tự nhiên là có thể gặp nhau. Huống chi có Di Hoàng vì hắn che đậy thiên cơ, hắn hành sự cũng an ổn vài phần. Nhưng mà Trương Hạo trăm triệu lần không nghĩ tới, hắn sợ cái gì liền tới cái đó. Nhoáng lên liền 2 tháng qua đi, vòng quan thành phòng ngự ổn định. Ngày này hắn nhàn rỗi không có việc gì, vẫn luôn ở tại vòng quan thành thật sự nhàm chán. Vì thế đi Vương Thành Tý Quốc dạo chơi, Helen cùng với Thái Vũ cùng nhau đi theo. Helen mấy ngày nay vẫn luôn quấn lấy hắn, làm cho mọi người đều tưởng rằng đang câu dẫn Tiêu Dao tiên sinh. Trương Hạo chỉ đành phải cười khổ. Lần này đi Vương Thành Tý Quốc hắn cũng cẩn thận, hồng nhan họa thủy, yêu nữ càng là họa thủy. Hắn tìm vòng kim cô mang lên ở trên cổ Helen để tránh gặp phải phiền toái. Thế nhưng Trương Hạo không biết, hắn ra khỏi vòng quan thành, dọc theo đường đi liền có 2 con huyền điểu đi theo. Ngô Vong Trần cùng với Huyền Thiên Khanh Hy muốn thử Trương Hạo, lại không tiện ở trọng địa đóng quân hiện thân. Thấy Trương Hạo ra khỏi vòng quan thành, giờ phút này vào Vương Thành Tý Quốc, hai nàng cũng có hành động, thiên biến vạn hóa, hiện ra chân thân, chậm rãi đến gần Trương Hạo. Mắt thấy hai bên liền sắp tương ngộ ở trên đường cái Vương Thành. Nhưng vào lúc này, Trương Hạo đột nhiên lòng có sở cảm, không khỏi sửng sốt. Hả? Loại cảm ứng này không ổn, chẳng lẽ là... Trương Hạo nghĩ tới cái gì, tức khắc sợ tới mức kinh hãi, vội vàng dừng bước, lôi kéo Helen cùng với Thái Vũ quay đầu liền ra khỏi Vương Thành, thả ra tiên thuyền liền đào tẩu với tốc độ cao nhất. Hắn như thế nào lại chạy? Huyền Thiên Khanh Hy cảm ứng được Trương Hạo hốt hoảng chạy trốn, không khỏi cũng có chút sửng sốt. Ngô Vong Trần cũng sửng sốt, còn không có minh bạch là chuyện như thế nào. Người này mới vừa tiến vào Vương Thành, như thế nào đột nhiên liền chạy, còn hoảng loạn chạy trốn như vậy, chẳng lẽ là lòng mang ý xấu? Lập tức nói, người này có vấn đề, chúng ta mau đuổi theo, trước tiên bắt giữ hắn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.